Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, thật sự khủng bố, khoảng thời gian này vẫn trốn ở trong túi tiền mê man tiểu hồng. Đem đầu lâu dò ra, nhìn chằm chằm những kia nhiệt độ cao điểu nhìn một chút. Lập tức liền líu lo kêu lên, tựa hồ có hơi bất mãn. Đồng thời càng có xem thường những này nhiệt độ cao điều vẻ mặt từ cái kia đôi mắt nhỏ bên trong. Nổi lên, không sai, tiểu hồng là nhận ra được những này nhiệt độ cao điều trong cơ thể cùng mình tương quan cái kia một. Phần khí tức, ân, những này nhiệt độ cao điều đi ngang qua rất nhiều lần gen điều chỉnh sau khi. Trong cơ thể bản đồ gen đã hòa vào nhiều loại sinh vật gen. Cái gì hỏa diễm cự nhân, xích tế. Hỏa nha, tất phương các loại, nhưng bên trong nặng ký nhất gen liền hẳn là này tiểu hồng. Bất quá, như tiểu hồng như vậy sinh vật mạnh mẽ, gen muốn điều động hiển hiện ra, nhưng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Vệ tiểu bắc trốn ở trong huyệt động bận rộn nhanh 3 ngày. Vừa mới đem những này nhiệt độ cao điều nhiệt độ điều chỉnh đến 600 độ. Muốn nói, cái này nhiệt độ cũng không tính thấp. Phải biết nhiệt độ cao điều trước nhiệt độ cũng chỉ có chừng 300 độ. Hiện tại có thể tăng lên gấp đôi. Nhiệt độ cao điều lực sát thương không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, những này nhiệt độ cao điều thực lực cũng tăng lên tới 3 sao phổ thông. Vấn đề duy nhất chính là, đào tạo này nhiệt độ cao điều tiêu hao vật chất cũng tăng lên không ít. Làm cho sinh mệnh trong tế đàn cuối cùng này điểm vật chất dự trữ hết mức ở nhiệt độ cao điều trên. Người tiêu hao cạn tịnh, nói cách khác, nếu như vệ tiểu bắc muốn lại đào tạo sinh vật, như vậy cũng chỉ có phản hồi trên biển mới được. Ở này Ross cảnh nội, vệ tiểu bắc muốn bổ sung vật chất, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, những kia động họa sinh vật. Sinh mệnh tế đàn là không có cách nào đem phân giải chuyển hóa thành dự trữ vật chất. Thứ yếu, Ross cảnh nội hiện thực sinh vật đã kinh biến đến mức rất ít. Khả năng đại đa số hiện thực sinh vật đều bị những kia động họa sinh vật giết chết. Ngoan một điểm, một hồi cho ngươi ăn ngon, vệ tiểu bắc sờ sờ tiểu hồng đầu. Đem nhét trở về trong túi tiền, nếu tiểu hồng đối với động họa cái nấm đều có hứng thú. Như vậy, cái kia khủng bố tiên nữ, tiểu hồng cũng có thể là yêu thích, nghe được một hồi có ăn ngon, tiểu hồng trái lại đàng hoàng đem đầu rụt trở lại. Sau đó, những kia nhiệt độ cao điều liền xông thẳng lên trời, xuyên qua cái kia một tầng hồng vụ sau khi biến mất không còn tăm hơi. Mà vệ tiểu bắc thì lại đồng dạng chui vào hồng trong xương, hướng về Grand ngói nhiều thành thị phóng đi. Lúc này khủng bố tiên nữ đại khái là siêu tầm mấy ngày. Đều không có siêu tầm đến vệ tiểu bắc duyên cớ, đã không xuất hiện nữa ở trên bầu trời thành phố, làm vệ tiểu bắc lặng yên đến Grand ngói nhiều thành thị bầu trời. Đem đầu lâu dò ra hồng vụ nhìn xuống dưới thời điểm. Nhưng đúng dịp thấy này khủng bố tiên nữ chính ngồi ở đó bí đỏ xe ngựa bên trên. Lúc này những kia con chuột đại khái là bị dọa sợ. Hoặc là nói bị khủng bố tiên nữ đánh đuổi, toàn bộ trung tâm trên quảng trường đều không nhìn thấy bán con chuột xuất hiện. Ở vệ tiểu bắc trong mắt, bí đỏ xe ngựa bên trên lúc này không ngừng dâng lên từng luồng màu đen. Màu xám khí tức, những khí tức này thì lại hướng về cái kia to bằng đầu người khủng bố tiên nữ tuôn tới. Mà khủng bố tiên nữ lúc này lại là há hốc mồm. Không ngừng đem những kia vọt tới màu đen, màu xám khí tức nuốt xuống, trên mặt mang theo cực kỳ thoải mái vẻ mặt, không cần hỏi, vệ tiểu bắc cũng biết những kia màu đen, màu xám khí tức là cái gì, hẳn là chính là bí đỏ xe ngựa thu thập dự trữ sợ hãi lực lượng. Này khủng bố tiên nữ cách làm như vậy, đại khái hẳn là được cho là một loại tu luyện, không thể không nói. Này khủng bố tiên nữ đối ngoại giới nhận biết thực tại không quá nhạy cảm. Vệ tiểu bắc ở phía trên đều đợi một hồi lâu. Kinh khủng kia tiên nữ đều không có phát hiện mình khắp nơi siêu tầm kẻ địch dĩ nhiên liền trốn ở. Trên đầu mình, khẽ cười một tiếng, vệ tiểu bắc lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ đem thủy mặc đại cung lấy đi ra. không nghi ngờ chút nào. Đối phó khủng bố tiên nữ như vậy có thể triển khai quỷ dị phép thuật động họa sĩ vật. Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn cận chiến, chuyện này quả là chính là mình tìm đường chết. Cho nên, Thủy Mặc Đại Cung tấn công từ xa dùng tới đối phó này khủng bố tiên nữ nhưng là không thể thích hợp. Hơn, ba chi hỏa diễm tiễn nhẹ nhàng khoát lên dây cung bên trên. Sau đó dây cung từ từ kéo dài. Vừa lúc đó, cái kia chính đang nuốt chửng sợ hãi lực lượng khủng bố tiên nữ trong chớp mắt liền ngậm miệng lại. Sau đó mở hai mắt ra, hướng về bốn kiểm tra. Không thể nghi ngờ, vào lúc này, khủng bố tiên nữ rốt cục cảm nhận được nguy hiểm mần y nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc đã buông ra tay. Phải, theo dây cung rung động dữ dội, ba chi hỏa tiễn trong nháy mắt liền phá tan rồi hồng vụ. Hướng về trung tâm quảng trường nơi khủng bố tiên nữ bắn xuống. Không thể không nói, kinh khủng kia tiên nữ phản ứng trái lại không chút nào chậm. Hỏa tiễn vừa nhảy qua ra hồng vụ, nàng dưới thân bí đỏ xe ngựa liền chuyển động, chênh chếch bay lên, hỏa tiễn miễn cưỡng từ kinh khủng kia tiên nữ mặt bên bay qua. Trong nháy mắt liền xen vào xi măng mặt đất, đem xi măng mặt đất nứt ra một cái hố to đến. Nếu hỏa tiễn đều bắn tới, kinh khủng kia tiên nữ coi như là kẻ ngu si, cũng biết kẻ địch trốn ở nơi nào. Bí đỏ xe ngựa trên không trung một cái xoay quanh, liền đối với đúng Vệ Tiểu Bắc phương hướng, sau đó trực vọt lên. Đồng thời, kinh khủng kia tiên nữ tay phải cái kia khéo léo phép thuật côn liền giơ đi ra. Ở khoảng cách song phương rút ngắn đến 500 mét thì khủng bố tiên nữ trong tay phép thuật côn trên liền xuất hiện một đoàn màu xanh lục ánh huỳnh quang. Sau một khắc, cái kia màu xanh lục ánh huỳnh quang liền hóa thành một đạo màu xanh lục tia sáng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn tới. Không được, cái kia màu xanh lục tia sáng tốc độ cực nhanh. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn phản ứng lại, màu xanh lục tia sáng liền bắn tới trước mặt, nếu như Vệ Tiểu Bắc trước không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Như vậy này đạo màu xanh lục tia sáng không thể nghi ngờ liền trực tiếp trúng tim Vệ Tiểu Bắc. Có thể Vệ Tiểu Bắc trước bồi dưỡng ra đến nhiệt độ cao điều không phải là ngồi không? Trong nháy mắt, một con nhiệt độ cao điều xuyên qua hồng vụ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sau đó bị cái kia màu xanh lục tia sáng tinh chuẩn bắn trúng. Oanh, một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng nổ tung tiếng vang truyền đến. Một đoàn lục vụ lập tức liền đem cái kia nhiệt độ cao điều bao vây. Sau một khắc, cái kia lục vụ tản ra, một con màu đỏ con chuột ngơ ngác xuất hiện trên không trung. Sau đó liền hướng xuống đất rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc phản ứng đương nhiên sẽ không chậm. Nhìn thấy cái kia màu đỏ con chuột xuất hiện, không khỏi một trận ngạc nhiên, nhưng trên tay nhưng không có một chút nào dừng lại, phản tay vồ một cái, liền đem cái kia màu đỏ con chuột nắm ở trong tay. Định thần nhìn lại, không sai, là nhất con chuột, động họa hình thái, nhìn qua còn có chút đáng yêu. Có thể Vệ Tiểu Bắc cùng với liên tiếp tâm linh liên tiếp lại làm cho Vệ Tiểu Bắc biết. Này con chuột chính là trước đầu kia nhiệt độ cao điều. Kinh khủng kia tiên nữ phép thuật quả nhiên quỷ dị. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể thao túng con này con chuột. Nhưng nhiệt độ cao điều xác thực đã biến thành một con chuột. Đồng thời, nhiệt độ cũng xuất hiện biến hóa. Từ các loại hệ lửa quái vật trong gen thu hoạch đến cao nhiệt độ. Biến mất không còn tăm hơi. Đã biến thành bình thường nhiệt độ. Này. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nghĩ đến, nếu như là mình bị cái kia màu xanh lục tia sáng bắn trúng, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Thật sự muốn biết a. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc loại kia cùng nhà khoa học có chút tương tự bản tính hiện ra. Nói thật, nếu như không phải biết mình biến thành con chuột chuyện như vậy rất nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc không chắc liền thật sự chủ động nghênh đón. Để cái kia màu xanh lục tia sáng bắn trúng chính mình. Nhìn kết quả sẽ là cái hình dáng gì? Được rồi, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem đầu kia do nhiệt độ cao điều biến thành con chuột nắm ở trong tay. sau đó liền đem con chuột nhét vào trong túi quần áo. Bạch, lại một đạo màu xanh lục tia sáng, hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Vệ Tiểu Bắc lần này trái lại không có điều động nhiệt độ cao điều đến chống đối, mà là hướng về đạo kia màu xanh lục tia sáng bắn ra một mũi tên. Mang theo lửa nóng hừng hực hỏa tiễn thoáng qua trong lúc đó liền cùng cái kia màu xanh lục tia sáng đụng vào nhau, để Vệ Tiểu Bắc khá là kinh dị chính là, hỏa tiễn dĩ nhiên trong nháy mắt đem cái kia màu xanh lục tia sáng đốt sạch rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại liền nghĩ ra đến, cái kia màu xanh lục tia sáng tuy nói có thể đem đồ vật biến thành con chuột hoặc là bí đỏ. Nhưng dù sao cũng là động họa hình thái, làm hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ thời điểm, liền có thể đem đốt thành cho bụi. Muốn nói cái kia nhiệt độ cao điều mặc dù bị biến thành động họa con chuột, đơn giản chính là nhiệt độ không đủ thôi. Không cách nào trong nháy mắt đem màu xanh lục tia sáng đốt thành cho bụi. Dù sao, cái kia nhiệt độ cao điều nhiệt độ cũng chỉ có 600 độ. Thực tại không cao là mani màu xanh lục tia sáng từng đạo từ kinh khủng kia tiên nữ gầy. Phép thuật bên trong bắn ra, hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai bắn ra hỏa tiễn, ý đồ đem cái kia màu xanh lục tia sáng thiêu hủy. Có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia màu xanh lục tia sáng dĩ nhiên đột nhiên một cái đi vòng liền tránh thoát hỏa tiễn. Theo sau kế tục hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất gặp phải lại sẽ chuyển biến tia sáng. Đương nhiên, loại này màu xanh lục tia sáng cũng không phải thật sự là tia sáng, mà là có chứa động họa đặc hiệu tia sáng, cho nên sẽ chuyển biến tựa hồ cũng không phải cái gì rất chuyện quái gì. Dù sao ở phim hoạt hình bên trong, ra sao trái với vật lý quy tắc tình huống cũng có thể xuất hiện. Lần này, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai để một con nhiệt độ cao điều che ở phía trước. Màu xanh lục tia sáng bắn trúng nhiệt độ cao điều, lục vụ tràn ngập, thoáng qua trong lúc đó liền đem nhiệt độ cao điều đã biến thành con chuột. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nương tay, lúc này ăn miếng trả miếng. Ba chi hỏa tiễn thêm vào dây cung liền hướng về kinh khủng kia tiên nữ bắn tới. Đồng thời, số lượng hàng trăm nhiệt độ cao điều cũng lặng yên từ bốn phương tám hướng đem kinh khủng kia tiên nữ chạy trốn đường bộ hết mức phong tỏa. Vì thời khắc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng là nhịn đã lâu, nhìn thấy ba chi hỏa tiễn bay tới, kinh khủng kia tiên nữ trái lại bị sợ hết hồn. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy kinh khủng kia tiên nữ trên đỉnh đầu chảy xuống khuếch đại động họa mồ hôi, bất quá, cái kia bí đỏ xe ngựa trái lại linh hoạt cực kỳ. Ở giữa không trung nhẹ nhàng vung một cái, chính là một cái tại chỗ chuyển hướng, tránh thoát cái kia ba chi hỏa tiễn, nhưng có thể tránh thoát cái kia ba chi hỏa tiễn, cũng không thể nào tránh thoát mấy trăm con nhiệt độ cao điều vây bắt. Kinh khủng kia tiên nữ chính hướng về Vệ Tiểu Bắc phóng ra màu xanh lục tia sáng. Sau một khắc, nhiệt độ cao điều dồn dập nhào tới. Nhìn thấy nhiều như thế nhiệt độ cao điều, cảm thụ phả vào mặt nhiệt độ cao, khủng bố tiên nữ không thể nghi ngờ trở nên càng ngày càng kinh hoàng. Thậm chí cầm trong tay gậy phép thuật hướng về một con tới gần nhiệt độ cao điều đập xuống. Phốc! Đầu kia nhiệt độ cao điều trong nháy mắt liền đã biến thành con chuột. Nhưng con này con chuột vẫn như cũ nhào tới kinh khủng kia tiên nữ trên người. Sau đó liền một cái cắn, đau đến kinh khủng kia tiên nữ truyền ra chói tai cực kỳ tiếng thét chói tai. Sau đó, những kia nhiệt độ cao điều liền thuận thế từng cái nhào tới. Có trực tiếp nhào vào kinh khủng kia tiên nữ trên người. Có nhưng là nhào vào bí đỏ xe ngựa bên trên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.